que tiếp tục khi mà kinh Daniel chúng ta sẽ muốn nói một cái thông điệp của Đức Phật cho quý vị nghe về cái sự đau khổ của trong cái vòng luân hồi, hay là cái sự dài về dài của cái vòng luân hồi. Thì quý vị, một hồi nọ thì Đức Phật đang ngồi tại Cúc Lâm Tỉnh Xá, tức là cái tỉnh xá Bồ Đề, cái tên là Vimana ở thành Vương xá Vajaka. Thì có một hôm, một cái vị Bà La Môn, một chàng thanh niên Bà La Môn mới đến hỏi Đức Phật này: Đà Sĩ Cô Đà, bao nhiêu a tăng kỳ đã trôi qua rồi? Thì Đức Phật mới trả lời: rất là nhiều a tăng kỳ qua rồi, không thể đến được. Và người chàng ta Bà La Môn mới nói: xin Đạo Sĩ Cô Đà cho một ví dụ để cho dễ hiểu. Thì Đức Phật mới nói được: hãy tưởng tượng cái số lượng hạt cát sông Hằng, giữa hai điểm, cái nguồn của sông Hằng cho đến khi sông Hằng gặp cái đại dương, thì không dễ để mà đến hết những cái hạt cát như vậy của sông Hằng được. Tại vì vô lượng cái hạt cát mình không thể nào đến được. Thì sư mới hỏi là: quý vị đến sông Hằng chưa? Thì nếu mà quý vị đến sông Hằng rồi thì cái rạn đâu tại sông Hằng rất là đẹp, và nhất là khi mà quý vị có biết về giáo pháp thì sẽ thấy cái cảnh rạn đâu ở sông Hằng rất là đẹp. Thì Đức Phật mới trả lời: người Bà La Môn, người chàng thanh niên Bà La Môn, cái số lượng mà cái a tăng kỳ trôi qua thì nhiều hơn là những cái hạt cát giữa hai điểm nguồn và cái điểm đổ đến đại dương của sông Hằng, cho nên không có dễ đến được cái số lượng a tăng kỳ đã trôi qua. Thì người Bà La Môn mới hỏi: tại sao như vậy? Thì Đức Phật nói: vì cái vòng luân hồi này nó không có khởi đầu. Và Đức Phật nói: thôi, nó đủ để mình giải thoát khỏi cái vòng luân hồi này rồi. Có nghĩa là Đức Phật nói đã đến lúc mình phải thoát khỏi cái vòng luân hồi này, vì cái sự đau khổ mình chịu được cho đến bây giờ đã quá nhiều. Thì Đức Phật ý muốn nói là mình có kéo dài cái vòng luân hồi nữa. Thì cái lời này của Đức Phật mình ghi lại trong Tương Ưng Bộ Kinh. Bây giờ chúng ta trở lại với bài kinh Daniya Sutta. Thì sư đang nói về những cái sợi dây trói buộc, hay là cái thần thức tiếng Bali gọi là Sanyojana. Thì đang nói về cái gì là sợi dây trói buộc và những cái gì bị trói buộc. Thì cái ví dụ là con bò đen và con bò trắng, nó được cái còng lại với nhau để mà đi cày bộ. Thì con bò đen không phải là sợi dây trói buộc của con bò trắng, cũng như con bò trắng không phải là sợi dây trói buộc của con bò đen, mà cái còng là cái sự trói buộc của con bò đen và con bò trắng. Thì cũng tương tự như vậy, mắt không phải là cái sợi dây trói buộc của cái hình sắc, cũng như hình sắc không phải là sợi dây trói buộc của mắt, nhưng là cái tham ái sân khởi lên dựa vào mắt và hình sắc, đó mới là cái sợi dây trói buộc. Thì tương tự như vậy, đối với tai và âm thanh, tai không phải là sợi dây trói buộc của âm thanh, hay là âm thanh không phải là sợi dây trói buộc của tai, nhưng mà cái tham ái dựa vào tai và cái âm thanh là sợi dây trói buộc. Thì cũng tương tự như vậy, tham ái dựa vào mũi và mùi, tham ái dựa vào lưỡi và vị, tham ái dựa vào thân và lưỡi da, cũng như tham ái dựa vào tâm và các hiện tượng của tâm là những cái sợi dây trói buộc. Thì như vậy mắt hay là hình sắc tự chúng không một mình không phải là cái sợi dây trói buộc, nhưng một cái tham ái mà nó tùy thuộc vào mắt và hình sắc mới chính là cái sợi dây trói buộc. Do đó mà hàng ngày chúng ta có rất là nhiều cái sợi dây trói buộc. Khi mà chúng ta săn sóc cái thân hình của chúng ta hay là hương mặt của chúng ta, nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái mặt mình đẹp thì mình có cái sự tham ái, hoặc là mình thấy cái mắt mình nó hơi mờ thì mình đâm ra bực bội hay là sợ hãi, thì đó là cũng một cái sợi dây trói buộc, nhưng mà đây là thuộc về cái sự sân hay là bực bội. Cho nên rất là nhiều cơ hội trong cái đời sống mà các cái tham ái nó thường được nó sân khởi lên. Chẳng hạn như ngã mạn cũng là một cái sợi dây trói buộc, bởi vì mình cho mắt của mình là đẹp hơn, thì như vậy là một hình thức của ngã mạn, nó là sợi dây trói buộc. Hoặc là khi cái thị giác mình trở nên nó yếu kém thì mình đâm lo sợ hay bực bội, thì đó là một sợi dây trói buộc. Thì câu hỏi đặt ra là làm sao chúng ta có thể cắt đứt được cái sợi dây trói buộc này, thì không gì khác hơn là chúng ta chánh niệm. Mỗi khi chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng hay chúng ta suy nghĩ, chẳng hạn như khi thiền sư vì không ăn tối cho nên sáng hôm sau thức dậy và đi ăn sáng, thấy những cái mùi của đồ ăn ngon thì tự nhiên trong tâm mình có những cái tham ái. Thì có một thiền sinh vào cảnh sát nói cái điều như vậy, thì thiền sinh đang quá trở thành cảnh sát trong cái sự cảnh sát của mình, thì cái mùi của thức ăn ngon thật sự nó rất là tàn nhẫn đối với thiền sinh, vì nó khơi động những cái tham ái lên trong tâm của người thiền sinh. Cho nên các thiền sinh phải cẩn thận luôn luôn chánh niệm. Đối với các cái đối tượng giác quan thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, và nếu mà có chánh niệm thì mình sẽ cắt đứt được những cái sợi dây trói buộc đó. Suy nhớ một vị thiền sinh trong khi kinh pháp nói về cái sự chánh niệm trong khi ăn. Thì chánh niệm trong khi ăn tức là mình chánh niệm về những cái hoạt động tổng quát ngoài ngồi thiền và đi thiền hành. Thì cái chánh niệm về những hoạt động tổng quát nó thuộc về cái sự tỉnh giác, gọi là sampajana. Do đó nếu mà chúng ta cẩn thận ghi nhận khi ăn thì chúng ta sẽ mất đi cái sự tham muốn về với cái đồ ăn. Một cái vị thiền sinh khi mà ăn đó, thì lấy đồ ăn bỏ vào miệng đều có cái sự chánh niệm, và khi nhai mình chánh niệm theo dõi cái chuyển động mà mình nhai, và sẽ ý thức được rằng cái nước miếng nó trộn lẫn với cái thức ăn thì quả thật nó không trong sạch. Và nếu mà hành thiền tích cực thì cái người thiền sinh nó sẽ có một cái cảm giác nhàm chán đối với cái thức ăn. Cho nên khi mình hành thiền khi ăn nó đem rất là nhiều lợi ích, nó khiến chánh niệm liên tục, đồng thời nó tạo cho mình một cái cảm giác không còn tham muốn, tức là mất đi cái tham ái đối với cái đồ ăn. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần một cái thực phẩm có chất bổ để mà tiếp tục thực tập, cho nên dù không muốn chúng ta cũng phải ăn. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì chúng ta ăn với cái sự không có cái tham ái gì cả. Do đó mà hành thiền trong khi mình ăn rất là quan trọng để cái chánh niệm mình được liên tục, cũng như để mình bớt đi cái tham ái. Do đó mục đích của duy trì cái sự duy trì chánh niệm đối với những hoạt động tổng quát trong này là mình có thể từ từ loại trừ đi được những cái tham ái trong cái đời sống. Và nếu mà mình theo dõi cái thức ăn, theo dõi cái sự ăn của mình một cách rất là chánh niệm thì mình sẽ không còn tham ái đối với đồ ăn nữa. Thì qua cái câu chuyện mà cái vị mà gia trưởng một cái nhà đó tên là Chita đó, mà đối đáp với các cái vị trưởng lão tỳ khưu, thì các vị trưởng lão rất thích nghe cái sự giải thích của ông Chita này, cho nên là khen thật là lời lạc. Khi ông có cái pháp nhãn thì đến Pali gọi là pháp na chakku, tức là có cái pháp nhãn như vậy nó hợp với cái sự giáo pháp của Đức Phật. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra, ai là người cắt đứt được những cái thành thức, cắt đứt một phần, cắt đứt hoàn toàn, ai, những ai làm được cái chuyện đó? Thì các cái vị thánh nhập lưu nhất lai bắt lai là A-la-hán, những người đã cắt đứt được những cái thành thức. thì đối với bệnh nhập lương thì cái bệnh này cắt đứt được ba cái thần thúc hay là ba sợi dây trói buộc đầu tiên. Bệnh nhập lương tiếng Pali gọi là sotapanna, thì bệnh này cắt đứt ba cái thần thúc đầu tiên. Thứ nhất là ngã kiến, tức là một cái ảo tưởng về một cái bản ngã, về cái tôi, tiếng Pali gọi là sakkaya ditthi. Và thứ hai là hoài nghi, vichikicca. Và thứ ba là tập thần thủ, là silavata paramasa. Thì đó là ba cái thần thúc trong 10 cái thần thúc. Mà cái vị thánh thứ hai là nhất lai, tiếng Pali gọi là sakkadagami, tức là cái vị này không cắt thêm cái thần thúc nào nữa cả, nhưng mà làm yếu đi những cái thần thúc và là sự dây trói buộc còn lại. Thì đó là tham mái, kamaraga, samana, vyapada và sine, là moha hay là avijja và ignorance. Thì cái bậc thánh thứ ba là anagami, bậc lai, thì cắt đi hai cái sợi dây trói buộc kế tiếp, tức là ái dục, kamaraga và sân hận và vyapada. Thành ra cái vị mà bất lai này đã cắt được năm cái thần thức đầu tiên, tức là hai cái thứ tư và thứ năm là ái dục và sân hận. Cho nên vị này không còn bị trói buộc với cái cõi dục giới, gồm 11 cái cảnh giới. Thứ nhất là 4 cái cõi thấp kém, cảnh 10 và 5 và 6 cảnh 10 dục giới, nó là 11 cảnh giới được cõi dục giới. Cho nên cái vị này mới được gọi là bất lai. Bất lai có nghĩa là không còn trở lại cõi dục giới nữa. Và vị này sau khi mất đi sẽ tái sinh về cái cõi sắc giới, Rupa Loka. Thì cái cõi sắc giới này, trong cái cõi sắc giới này có năm cái cảnh giới được gọi là cảnh giới tịnh độ, tức là cảnh giới trong sạch, chỉ dành riêng cho những vị bất lai mà thôi. Và cái cảnh giới tịnh độ đó tiếng Pali được gọi là Sudarasa. Thì cái vị đó sẽ ở trong một trong năm cái cảnh giới tịnh độ của cái cõi sắc giới đó, và sẽ chứng ngộ Niết bàn ngay đó. Thì cái việc này tuy sinh về cái cõi phần thiên, nhưng mà vẫn còn năm cái sợi dây trói buộc ca. Và những cái bậc thánh thứ tư là A-la-hán mới cắt đứt luôn năm cái sợi dây trói buộc này, và để mới giải thoát được khỏi cái vòng tái sinh luân hồi. Như vậy cái bậc thánh bất lai vẫn còn năm cái thành thức cao, và bậc thánh A-la-hán thì hết tất cả mọi cái sợi dây trói buộc, nên sẽ giải thoát khỏi cái vòng đau khổ của cái vòng tái sinh luân hồi. Trong cái bài kệ mà Đức Phật đáp lại với anh một đồng là Ni Gia đó, thì Đức Phật đã thuyết về bốn cái thánh đế trong cái bài kệ đó. Sở dĩ như vậy là ngài biết năm cái căn của anh chàng này đã chuyển thành để có thể hiểu được những cái gì Đức Phật giảng. Cho nên Đức Phật mới giảng về bốn cái thánh đế. Thì bốn thánh đế đó là gì? Thánh là Ariya, và đế là cái sự thật và Sakya. Cho nên thánh đế ở đây gọi là Ariya Sakya. Thì thánh đế cũng như là cao thượng, giác ngộ, và Sakya là cái sự thật hay là chân lý. Ariya Sakya là cái sự thật cao thượng hay là thánh đế. Thì đây là những cái chân lý được các bậc thánh, tức là các bậc giác ngộ, kinh nghiệm hay là chứng ngộ, cho nên mới gọi là thánh đế. Hoặc là những cái sự thật mà một người kinh nghiệm sẽ trở thành một cái bậc thánh. Và cái giáo lý bốn thánh đế là cái giáo lý cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật. Thì cái bốn thánh đế này bao gồm tất cả tam đại kinh điển mà Đức Phật đã giảng. Và những ai mà kinh nghiệm bốn cái thánh đế này đều trở thành những bậc giác ngộ, trở bậc thánh. Thì bốn thánh đế đó là gì? Thứ nhất là khổ đế Dukkha Sacca, thứ hai là tập đế Samudaya Sacca, và thứ ba là diệt đế Niroda Sacca, và thứ tư là đại đế Magga Sacca. Thì sư giảng về cái khổ đế là Dukkha Sacca, thì bất cứ cái cõi hiện hữu nào cũng đều bất toàn nguyện hết. vì nhiều cái sự khổ đau. Và theo cái Abhidhamma thì có 81 cái thế tâm, tức là cái tâm chưa giác ngộ, 81 cái thế tâm là cái tâm tục thế, hay là cái tâm tục thế. Thì trong 81 tâm này còn có 12 cái bất thiện tâm là Akusala Chitta, và 18 cái vô bản tâm Ahetuka Chitta, và 24 cái nhị tâm hay là tỉnh quan tâm và là Sobhana Chitta. Thì sư mới nói là hiện giờ ở bên Singapore hay Đài Loan hay London đều có những cái cuộc thi cho thí sinh về vi pháp hay là về Abhidhamma. Thì ở Mỹ thì chưa có, suy vào một ngày nào đó Mỹ sẽ có cuộc thi này, có thể tổ chức tại San Francisco. Thì đó là 54 cái thế tâm của cái cõi dục giới, tức là 12 bất thiện tâm, 18 vô bản tâm và 24 nhị tâm. Rồi cái cõi vô, cái cõi sắc giới có 15 cái tâm được gọi là Rupa Vajra Chitta, và 12 cái vô sắc giới tâm là Arupa Vajra Chitta. Thì cộng lại là 81 của cái tâm gọi là tục thế hay gọi là thế tâm. Nếu mà quý vị biết được cái Abhidhamma thì quý vị sẽ thấy khi một cái tâm nó sanh khởi nơi tâm của mình thì mình biết cái tâm đó là tâm gì. Nếu nó là một bất thiện tâm thì mình phải chánh niệm, mình ghi nhận để mình loại trừ cái bất thiện tâm nó ngay. Còn nếu nó là một mỹ tâm thì mình cố gắng phát triển nó lên. Thì những cái mỹ tâm là những cái tâm mà có những cái tâm thái, tức là trạng thái tâm đẹp, nó đi kèm như là chánh niệm, tàn quý vân vân. Thì đối với những cái sự thật về cái sự khổ đó, tức là khổ đế đó, thì có 51 cái tâm thái, trong 52 cái tâm thái nó cùng sanh khởi với những cái tâm trong đối với cái sự thật về khổ đế. Thì trừ một cái tâm thái là cái tâm thái tha, cái Rupa Chetasika, thì tất cả những cái tâm thái còn lại thì nó sanh cùng với những tâm trong cái sự thật là khổ đế. Cái sự thật cao thượng hay là cái thánh đế thứ hai là tập thánh đế hay là tập đế, như bao nhiêu là Samu Daya Satcha. Thì tất cả mọi cái sự đau khổ đều do tham ái mà ra, tham ái và tham tha. Thì tham ái là gì? Đó là một cái trạng thái tâm tham, lô bà. Thì có tham hay là có tham ái đều vì đau khổ hết. Bao lâu mà mình còn có tham ái thì bấy lâu mình sẽ còn tái sinh trong cái vòng tái sinh luân hồi. Và khi có sinh thì có già, có bệnh, có chết. Cái này xin đại giảng cho quý vị nghe trước đây rồi. Đó là tham ái nó đưa đến một cái đời sống mới. Thì từ già cho đến chết mình chịu cái khổ của già, mình chịu cái khổ của chết. Tuy nhiên từ già cho đến chết nó có rất là nhiều cái đau khổ nó nằm trong cái khoảng giữa đó. Thì cũng như quý vị đi tàu hỏa vậy đó, quý vị bắt đầu lên một trạm cho đến khi quý vị tới một cái trạm kế, quý vị tới cái trạm quý vị muốn đến, thì giữa đó có những cái trạm nó trung gian. Thì giữa già và chết thì có nhiều cái trạm đau khổ như vậy. Thì sư mới kể chuyện mà hồi quý vị sư không thích đi học, nhưng mà mẹ của sư phải đến thức khi thầy dạy rất sớm để mà đi học thì rất là khổ sở. Nhưng mà khi sư lớn lên, khi sư qua Singapore thì sư vừa quan sát thấy các em học sinh nhỏ dậy còn sớm hơn nữa, lúc trời còn tối, và ra đón xe buýt để đi học mà mang một cái ba lô sách rất là nặng. Và sư quan sát thì thấy tội nghiệp cho các em bé. Thì có cái khổ của khi mình còn nhỏ, rồi mình phải học, rồi học xong tốt nghiệp đâu là hết khổ, vẫn còn khổ, và phải đi tìm việc và phải việc tốt, rồi so sánh với những cái người khác, rồi kế đến là phải lập gia đình, hết sự sống suốt một đời như vậy thì không có dễ dàng thế nào. Và năm 1999 khi sư đến Singapore thì sư đã đọc một cái bài báo và thấy người ta so sánh những người ở Singapore đối với những người ngoài Singapore thì tất cả những cái sự khổ này nó xảy ra trong cái cuộc đời và trước khi mà mình mất thì ai tạo ra những cái đau khổ đó thì cái thủ phạm chính là tham ái, chính là tham ái. Sa chú sa chú sa chú. Xin nói là phần hai cái thánh đế nữa, đó là diệu đế và đạo đế. Thì chúng ta học xong hai cái thánh đế này thì chúng ta mới hiểu như thế nào Đức Phật đã dạy trên dòng đi ra về bốn cái thánh đế thì rất là hứng thú. Và rồi quý vị sẽ chờ. Sa chú sa chú sa chú.